cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 678, chương 672, chiến luyện thi môn môn chủ. Trung kỳ tiên vương, ngươi không phải ta tông Tử Long, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là như thế nào giấu giếm được chúng ta tiến vào huyết luyện không gian? Có thể đem thất trọng thiên tiên vương Trần Huân triệt khí thế áp bách xua tan. Tới địa vị ngang nhau, phổ thông tiên vương sơ kỳ căn bản là không cách nào làm được. Tử Long bất quá là Nam Hải kiếm tông một cái chân tiên cảnh phổ thông nội môn đệ tử thôi. Hơn nữa bọn họ vẫn luôn canh giữ ở nơi đây, chưa hề phát hiện có cùng giai cao thủ xúc động đại trận tiến vào huyết luyện không gian. Bách Thu nhóm nhịn không được kinh nghi nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, dám diệt sát con ta, ngày hôm nay nhất định phải có cái bàn giao. Triệu Trạch khí thế mạnh, lệnh Trần Huân triệt cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá, ngay trước đông đảo Nam Hải tinh thượng hậu bối, hắn cũng sẽ không lùi bước chút nào. Khi nói chuyện, khí thế liên tục tăng lên, nói choáng lưu chuyển quanh thân, toàn lực một trưởng đánh ra, bởi vì hắn cảm giác Triệu Trạch tu vi không bằng chính mình. Còn muốn bảo hộ hai nữ tử, tuyệt đối không cách nào ngăn lại hắn vạn thi luyện ma thủ. Đối mặt hắc vụ lăn lộn, trong đó có núi thây cốt hải vờn quanh to lớn ma trưởng che khuất bầu trời đè xuống. Triệu Trạch nâng lên hữu quyền, trực tiếp đánh ra diệt tiên quyền thức thứ hai tịch diệt chư thiên. Một quyền này tràn đầy thẳng tiến không lùi, thế muốn đánh nát chư thiên ma thần bá khí. Có hắn dung nhập mỗi một tấc máu thịt gân cốt, mỗi một cái tế bào gen chân tiên lực, cùng với có thể so với tiên vương thân thể cường hãn gia trì. Uy năng đồng dạng không thể khinh thường. Oanh quyền trưởng đụng vào nhau, phát ra tiếng vang oanh minh, khí lãng dư ba trực tiếp lật ngược dưới chân quảng trường. Vô số người kinh hãi lui lại, mấy cái không kịp trốn xa, cũng không có tiên vương ra tay che chở chân tiên tán nhân. Trong nháy mắt, chết thảm vẫn lạc, Liễu Nghị cùng Lạc Duyệt Giao nếu không phải ở vào Triệu Trạch phía sau trong khí tràng, sợ rằng cũng phải bị tác động đến trọng thương, làm không cẩn thận liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ngươi, nhục thể của ngươi thế nhưng mạnh hơn lão phu, ngươi rốt cuộc là ai? Quyền phong ma trưởng lẫn nhau trừ khử, nhìn Triệu Trạch lù lù bất động, Trần Huân triệt sắc mặt ngưng trọng nói, tu vi của đối phương rõ ràng không bằng chính mình, nhưng thân thể lại như thái cổ khủng long cường hãn. Nhất định có được đỉnh cấp công pháp luyện thể. Loại người này muốn đánh bại dễ dàng, giết chết quá mức khó khăn. Lão gia hỏa, ta tục danh dựa vào cái gì nói cho ngươi? Muốn chiến liền chiến, nếu không tha thứ không phụng bồi. Một kích qua đi, Triệu Trạch đã cân nhắc ra hắn cùng Trần Huân triệt ở giữa chiến lực. Đối phương tuy là thất trọng thiên sơ kỳ tiên vương, nhưng hắn nếu là át chủ bài ra hết, tuyệt đối có thể diệt đi, đến nỗi những cái kia ngũ trọng thiên, tam trọng thiên tiên vương, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng, tất nhiên là mở miệng không hề cố kỵ, muốn chết thân là Nam Hải Tinh thượng tứ đại tông môn một trong môn chủ, lại bị một cái ngoại lai tiểu tử như thế không nhìn. Trần Huân triệt tức giận trong lòng kềm nén không được nữa. Quanh người hắn màu vàng biển cát lăn lộn, hắc phong gào thét, từng ngụm quan tài tại hắc phong bên trong chìm nổi, đúng là đem tự thân hương hỏa giới cùng giấu ở trong đó thi vương đều hiển lộ ra. Cái này cũng chưa hết, một cây huyết sắc tam vĩ kỳ xuất hiện tại Trần Huân triệt trong tay. Nhẹ nhàng lay động, liền có phát ra vô tận khí tức hung sát huyết hải lao nhanh mà ra. Hướng Triệu Trạch càn quét mà đi, thế muốn đem hắn trấn áp, đã ngưng thực kim hỏa thổ phong bốn loại bản nguyên hương hỏa giới. Phạm vi chỉ sợ ít nhất cũng có phương viên mấy ngàn dặm. Còn có 9 cái tiên vương cảnh cương thi, siêu việt thượng phẩm tam vĩ kỳ tiên bảo, Lợi hại, này luyện thi môn lão gia hỏa có thể so sánh Hoắc gia lục trọng thiên tiên vương lợi hại hơn nhiều. Triệu Trạch đối các loại bản nguyên vô cùng mẫn cảm. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Trần Huân triệt hương hỏa giới bên trong. Từ cái nào mấy loại bản nguyên cấu thành, trong lòng cân nhắc lúc, trong tay đã nhiều ra một cây trường thương, cũng hướng phía sau hai nữ truyền âm nói, Mị Nhi, Duyệt Giao tẩu tử, các người trước tiến vào ta trong tiểu thế giới. Liễu Mị đối Triệu Trạch kia là nói gì nghe? Nấy, Lạc Duyệt Giao cũng biết nàng giúp không được gì, sẽ còn liên lụy Triệu Trạch. Tất nhiên là gật đầu đáp ứng, tâm niệm vừa động, tiên thức bao khỏa hai nữ, đưa các nàng đưa vào trên tay đeo tiểu thế giới không gian về sau. Triệu Trạch trong mắt chiến ý bốc hơi, đôm đốp rung động, thiên kiếp lôi hồ vào hư không lưu quang súng thượng vờn quanh. Theo Triệu Trạch dùng sức vung lên, đủ để khiến phổ thông tiên vương trầm luân huyết hải, giống như nắng gắt hạ bông tuyết bị bốc hơi đại phiến. Bất quá, chính là này ngắn ngủi trì hoãn, chung quanh hắn đã bị màu vàng biển cát, màu đen gió lốc bao trùm, thật mạnh lôi hồ, kẻ này lại còn là cái đỉnh cấp lôi tu, quyết không thể làm hắn tiếp tục trưởng thành. Cửu đại thi vương, diệt cho ta hắn. Tại hư không lưu quang súng oanh mở huyết hải lúc, tam vĩ trên lá cờ truyền ra một hồi run rẩy gào thét. Tới tâm thần tương liên Trần Huân triệt sắc mặt cũng không khỏi trắng bệch mấy phần. Nhưng giờ phút này tên đã trên dây, hắn cắn răng thôi động hương hỏa rơi trấn áp, cũng câu thông chín thanh quan tài bên trong thi vương, mở cho ta, mắt thấy hương hỏa giới sắp khép lại. Bốn phía quy tắc áp bách kịch liệt tăng cường, cơ hồ muốn đem hắn định tại chỗ. Chín thanh quan tài toàn bộ mở ra, từng cái gian khổ làm ra cương thi bàn tay từ đó nhô ra. Triệu Trạch biết không thể tùy ý đối phương hành động, quát ra miệng, thời không bản nguyên vực giới khuếch tán mà ra. Quanh thân áp bách lập tức chậm lại, đầu ngón tay hắn nhanh chóng bay ra từng đảo thời gian vòng. Hư không lưu quang súng bao trùm thiên kiếp lôi hồ bên trong. Lần nữa nhiều ra một đoàn cực nóng ngọn lửa. Kia là đã tiến hóa thành sơ cấp thần diễm bản nguyên viêm hỏa. Oanh bị thời gian vòng quét trúng cương thi vương. Động tác lập tức chậm chạp tới trước. Mi tâm hồn hỏa cũng không khỏi mờ đi mấy phần. Hư không lưu quang súng đánh vào một bộ thi vương ngực. Cỗ này khi còn sống chính là ngũ trọng thiên tiên vương thây khô lập tức sụp đổ mờ. Ngay sau đó bị thần diễm đốt cháy thành hư vô. Này, thời gian bản nguyên, không gian bản nguyên, còn có thần diễm, đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Làm Trần Huân triệt hương hỏa giới bao trùm Triệu Trạch quanh thân về sau. Quảng trường trên đám người, tính cả bách thu nhóm ở bên trong mấy cái tiên vương, cũng đều không nhìn thấy hai người giao chiến cụ thể tình hình. Chỉ có thể nhìn thấy một đoàn phương viên mấy chục trượng biển cát gió lốc tại không ngừng lan lộn. Những cái kia tham gia thí luyện các tông đệ tử, sớm đã cấp tốc lui lại, tận lực tránh đi đoàn kia không ngừng lan lộn bão cát khu vực. Cho nên, đối với dấu ở hương hỏa giới bên trong Trần Huân triệt kinh hãi sắc mặt, cũng không ai có thể biết được. Mắt thấy quanh thân vờn quanh không gian trùng điệp, thời gian gợn sóng, cũng không bị hắn áp chế bao nhiêu. Triệu Trạch tay cầm trường thương trùng sát mà đến. Trần Huân triệt cấp tốc bấm niệm pháp quyết thôi động bản nguyên. Cũng cắn răng huy động trong tay tam vĩ kỳ, theo tay hắn quyết kết động, màu vàng biển cát không còn là đơn thuần bản nguyên trấn áp. Vô số hạt cát tạo thành lộ hết ra sự sắc bén kim kiếm. Tam vĩ kỳ bên trong biển máu ngập trời, ngưng tụ số tròn ngàn huyết kiếm, mang theo vô tận huyết sát khí tức phối hợp kim kiếm hướng Triệu Trạch quấn giết tới. Rầm rầm rầm, hư không lưu quang súng quét ngang bát phương. Từng chuôi vô kiên bất tồi màu vàng cự kiếm vỡ nát. Huyết kiếm đồng dạng sụp đổ hóa thành huyết hải. bị thần diễm đốt cháy thành hư vô. Triệu Trạch bước ra một bước, thời không quy tắc vờn quanh, đã cách Trần Huân triệt không đến 10 mét. Tiên thức chảm, tiên thức bạo, chết đi cho ta. Từng đạo tiên thức chảm đánh vào thể nội, lập tức không chậm trễ chút nào dẫn bạo mở. Tuy vô pháp làm hắn thức hải vỡ nát, thực sự làm Trần Huân triệt mệt mỏi ứng đối. Trong chốc lát, hương hỏa giới cùng tam vĩ kỳ khống chế liền giảm đến yếu nhất. Dẫn bạo tiên thức, giết địch 1000 tự tổn 800. Tiên thức tổn hao nhiều, Triệu Trạch sắc mặt tái nhợt. Có thể trong tay hắn hư không lưu quang súng lại tốc độ không giảm, trực tiếp vượt qua không gian đánh vào Trần Huân triệt mi tâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục